Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1235, Pháp Bảo Kiếm Linh. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng bạch y nữ tử bắt đầu đánh giá. Lại thấy đối phương ước chừng hơn 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, da thịt trắng nõn, uyển giống như tiên tử. Lão tứ, nữ nhân này so ngươi muốn có khí chất hơn nhiều. Tiểu La Lị nhìn bạch y nữ tử liếc một chút, ngược lại đối với bên cạnh yêu diễm. Phụ người nói, hừ, nàng cũng liền so ta tuổi nhỏ hơn một chút mà thôi. Luận phong vận, không kịp lão nương một phần vạn. Yêu diễm, phụ nhân khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Tiểu La Lị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó khăn sao? Mọi người tại dò xét bạch y nữ tử thời điểm, bạch y nữ tử cũng đang quan sát mọi người. Bỗng nhiên, vỏ cây lão giả mở miệng, ngữ khí tương đương không tốt. Các hạ là người nào? Tại sao muốn đem những thứ này dị thú dẫn tới chúng ta nơi này tới? Hắn xem như đã nhìn ra, bạch y nữ tử rõ ràng cũng là ôm lấy kẻ gây tai họa mục đích. Muốn đem bọn hắn lôi xuống nước. Điểm ấy, lệnh hắn vô cùng tức giận. Nếu như đối phương không cho ra giải thích hợp lý, hắn không ngại đem chém giết. Tiểu nữ tử, đừng nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, nhưng nếu như không thành thật khai báo, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Thiết tháp tráng hán theo kêu gào một tiếng. Bạch y nữ tử nhíu mày, bình tĩnh nói, ta đến cũng là vì giúp đỡ bọn ngươi. Đợi lát nữa tự sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Hiện tại trước đem những thứ này thạch tượng quỷ giết chết lại nói. Giống, bất ngờ, súng lại tại bốn phía thạch tượng quỷ tất cả đều giống kêu lên. Sau đó điên cuồng hướng mọi người chém giết tới. Động thủ, vỏ cây lão giả quát lạnh một tiếng. Rất nhanh, song phương thì chém giết ở cùng nhau. Tô Nghĩa không có động thủ. Ánh mắt một mực không rời bạch y nữ tử hai bên. Chí năng chiến xa cười trêu ghẹo nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không coi trọng nữ nhân này đi. Tô Nghĩa không có để ý, mà chính là như có điều suy nghĩ nói ra. Số 2, ngươi không cảm thấy nữ nhân này cùng tiểu tiện rất tương tự sao? Hắn tại bạch y nữ tử trên thân không có cảm giác được nhân loại cái kia có khí tức. Ngược lại cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Ngươi đoán không sai, chí năng chiến xa nói ra. Nàng đích xác là một cái kiếm linh, nhưng cùng tiểu tiện lại không giống nhau. Tiểu tiện là cỗ tượng vật kiếm linh, nàng là pháp bảo kiếm linh. Pháp bảo kiếm linh, Tô Nghĩa mi đầu một đám, trầm giọng nói. Nói như vậy nàng không phải mê cung mâm tròn khí linh. Tiến vào mê cung, đầu tiên là cửa khẩu bị cải biến. Sau đó lại gặp một cái kiếm linh cùng một đám thạch tượng quỷ. Để hắn cảm giác càng ngày càng khó bề phân biệt. Nàng là một thanh bảo kiếm kiếm linh. Dĩ nhiên không phải mê cung mâm tròn khí linh. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa không có đang nói cái gì. Tâm tư phi tốc chuyển động. Mấy hơi thở về sau. Chiến đấu đã kết thúc. Thạch tượng quỷ số lượng tuy nhiên đạt đến 100 cái. Nhưng ở một đám thông thần cảnh võ giả trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, bị một đám huyễn linh cảnh dị thú truy chạy trối chết. Ngươi cũng là đầy đủ phế. Thiết tháp tráng hán nhìn lấy bạch y nữ tử, châm chọc một tiếng, vô chi, bạch y nữ tử nhẹ hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng, các ngươi muốn sống hoặc là rời đi nơi này, nhất định phải cùng ta hợp tác mới được. Hợp tác. Tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi bất quá thông thần cảnh ngũ trọng mà thôi, có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Thiết tháp tráng hán suy cười một tiếng, bên cạnh nam tử mập mạp nhắc nhở. Lão Lục, ngươi cũng mới thông thần cảnh tam trọng, còn không có tu vi của đối phương cao, cho nên nói chuyện vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Ta mẹ nó, ngươi không mang ra ta đài có thể chết à? Thiết tháp tráng hán nổi giận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.